Các bạn đang nghe chuyện trên audio chuyện mỗi ngày. Mời các bạn đón nghe tác phẩm Kẻ trộm mộ của tác giả Phủ Sinh. Là một trong số những tác phẩm hay nhất trong thể loại này. Chương thứ 28: Trốn thoát. Tuy chất độc trên người Vương Tiên Giao đã được giải, tôi và Tôn Kim Nguyên đều hết sức vui mừng. Nhưng hiện giờ nguy hiểm vẫn chưa qua đi, chúng tôi cần nghĩ cách rời khỏi nơi này mới được. Song cách gì có thể đi thì chúng tôi đều đã nghĩ cả rồi, đến bây giờ vẫn chưa có biện pháp nào khả thi cả. Mà nếu không thể mau chóng trốn thoát thì chỉ 2 ngày nữa thôi, việc cung tế thần linh sẽ được tiến hành. Đến lúc đó chúng tôi đừng hòng mà giữ được mạng. Bây giờ điều mấu chốt nhất là phải dụ được 2 gã bình sĩ kia đến đây. Vì phòng giam này cực kỳ kiên cố, nếu không có chìa khóa mở cửa thì không thể nào thoát ra được. Nhưng 2 gã binh sĩ kia đều chỉ là xác chết biết đi. Mệnh lệnh mà bọn họ nhận được là canh giữ địa lao. Người khác có thể quậy phá thế nào, bọn họ cũng đều coi như không thấy. Sau khi được giải độc, Vương Tiên Giao đã trở lại bộ dạng thông minh nhanh nhẹn như thường ngày. Cô nàng chớp chớp mắt với chúng tôi mấy cái, nói rằng: "Này các cậu, tại sao chúng ta không thể tìm cách từ dưới chân nhỉ?" "Tìm cách từ dưới chân?" Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng ngạc nhiên hỏi lại. Vương Tiên Giao khẽ gật đầu nói tiếp: "Đúng thế, chúng ta hãy đi tới bên mép hàng rào sắt, rồi cậy một vài viên gạch xanh lát nền ở đó lên. Không còn lớp gạch ở đó nữa, lớp đất phía dưới nhất định là rất mềm. Mà trong ba lô của chúng ta chẳng phải là có xẻng gấp ơ. Lúc đó chỉ việc đào một cái hang ăn trộm cũng không cần quá sâu, chỉ cần đủ cho chúng ta chui qua bên dưới hàng rào sắt kia mà thoát ra ngoài là được rồi. Hang ăn trộm ở đây có nghĩa là loại hang nhỏ, kín đáo mà kẻ trộm hay đào thông vào nhà người ta để trộm cắp." Biện pháp này dường như rất tuyệt, bởi lẽ hang rào sắt kia không hề được cắm sâu xuống đất. Chúng tôi chỉ cần đào một đường hầm vòng qua đó là có thể thoát ra ngoài. Sau đó lại xử lý luôn 2 tên lính gác ở bên ngoài nữa là có thể rời khỏi địa lao này. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều cho rằng cách mà Vương Tiên Giao nói có thể thực hiện được. Tôn Kim Nguyên cười trêu Vương Tiên Giao: "Tiên Giao, cậu đúng là túi khôn của bọn tôi. Không có cậu, tôi với Vân Sơn đúng là chẳng thể làm được việc gì cả." Đúng lúc này, anh Gầy vốn một mực không phát biểu ý kiến lại đột nhiên nói tiếng: "Vô ích thôi, biện pháp này tôi đã thử qua lâu rồi. Các cô cậu đừng thấy những viên gạch xanh lát nền ở đây không lớn mà nhầm, chúng ít nhất cũng phải nặng tới 100 cân đấy. Hơn nữa khe hở giữa các viên gạch rất nhỏ, ở giữa thì được chát cơm nếp đầy, trừ phi có xả beng ở đây, không thì không thể làm ăn được gì đâu. Có những người lật đấu bình thường, ai lại dỗi hơi mang theo xả beng cơ chứ? Cái thứ đó vừa dài vừa nặng, mang theo bên người chẳng tiện chút nào, hơn nữa còn quá lộ liễu, chỉ có các đoàn khảo cổ mới dùng đến nó mà thôi." Có điều lời của anh Gầy tuy rất có lý, nhưng mỗi lần chúng tôi tìm được một tia hy vọng, anh ta lại buông lời đả kích. Ánh mắt của Tôn Kim Nguyên khi nhìn về phía anh ta đã bừng lên mấy tia giận dữ. Tôn Kim Nguyên trầm giọng nói: "Anh là anh không cậy những viên gạch xanh dưới đất lên, không có nghĩa là Tôn Kim Nguyên này cũng vậy. Hôm nay tôi sẽ cho anh thấy sự lợi hại của lão Tôn tôi đây." Tôn Kim Nguyên nói là làm, sau khi gọi tôi tới liền đưa tay với những chiếc ba lô leo núi ở bên cạnh lại. Ba người chúng tôi cùng đổ hết những thứ trong ba lô ra, sau đó chọn ra các món nghề có thể dùng được. Có điều chọn đi chọn lại, đến cuối cùng chúng tôi vẫn chỉ chọn được 2 con dao găm quân dụng cùng với con dao Tây Tạng sắc bén vô song kia. Tôn Kim Nguyên cầm con dao Tây Tạng lấp lánh ánh lên những tia lạnh ngắt ấy, vung qua vung lại mấy cái rồi nói với tôi: "Thứ này là đồ tốt đấy, có thể thoát ra ngoài hay không còn phải trông cậy vào nó." Tôn Kim Nguyên nhanh chóng bố trí xong xuôi nhiệm vụ. Cậu ta dự định trước tiên là dùng con dao Tây Tạng sắc bén kia gảy hết phần kết dính giữa những viên gạch xanh lên, sau đó dùng 2 con dao găm quân dụng đâm vào khe hở giữa 2 viên gạch, cuối cùng lại dùng đến xẻng gấp, chỉ chờ khi dao găm quân dụng đâm bậy được viên gá lên một khoảng nhất định là cậu ta sẽ cài cán của chiếc xẻng gấp vào giữa. Như thế vị trí của viên gạch coi như đã được cố định. Tiếp theo đó, chúng tôi sẽ có thể bậy nó ra ngoài từng chút một. Tôn Kim Nguyên nhìn thấy con dao Tây Tạng trong tay rồi quay sang nói với chúng tôi: "Thật đáng tiếc con dao tốt thế này mà không ngờ lại phải dùng vào một việc thế này. Tôi nói, cậu bây giờ sắp mất mạng đến nơi rồi, còn thấy tiếc con dao đó làm gì? Hãy chịu khó nghĩ về bản thân đi, chỉ cần có thể thoát ra ngoài, đừng nói là con dao này. Cho dù có phải chịu mất bảo kiếm Việt Vương thì cũng đáng lắm. Việt Vương ở đây nghĩa là Việt Vương Câu Tiễn. Thanh bảo kiếm của ông dài 55,75cm, rộng 4,6cm, được ông sử dụng để đánh nước Ngô, buộc Ngô Vương là phủ sai phải từ từ. Ngoài ý nghĩa quan trọng về lịch sử, kiếm Câu Tiễn còn nổi tiếng vì độ sắc bén và sáng bóng, dù đã có 2.000 năm tuổi. Cổ vật này được xác định niên đại vào cuối thời Xuân Thu, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Bắc, Trung Quốc. Tôn Kim Nguyên bị tôi nói cho cứng họng, chỉ còn biết lảo bảo rằng khó khăn lắm mới mua được con dao này từ một người Tây Tạng, hiếm có vô cùng. Sau đó còn vừa nói vừa lắc đầu không ngớt. Biết rằng hai gã binh sĩ kia sẽ không qua đây nên lá gan của chúng tôi cũng lớn hơn nhiều. Ông Dung đi tới bên cạnh hàng rào sắt. Sau đó ba người chúng tôi cùng ngồi xổm xuống. Tôn Kim Nguyên dùng con dao Tây Tạng bắt đầu lọ mọ làm việc. Con dao Tây Tạng đó quả nhiên sắc bén vô song. Lớp kết dính giữa những viên gạch xanh mới bị con dao rạch qua một đường đã hoàn toàn mất tác dụng. Sau khi rạch xong, Tôn Kim Nguyên lập tức rút con dao đó về, nhìn kỹ lưỡi xem nó có bị mẻ không, rồi mới khẽ gật đầu với chúng tôi, tỏ ý bảo chúng tôi có thể cắm hai con dao quân dụng kia xuống được rồi. Tôi và Vương Tiên Dao cùng gật đầu một cái, sau đó đồng thời cắm hai con dao găm vào khe hở giữa hai viên gạch xanh. Có điều mỗi chúng tôi phụ trách một bên. Dao găm quân dụng tuy không được sắc như con dao Tây Tạng, nhưng nó là thứ dù có tiền cũng không mua nổi trên thị trường, phải đến chợ đen bỏ giá cao mới có thể mua được. Chất lượng tất nhiên khỏi phải bàn cãi. Chúng tôi chỉ hơi dùng sức, con dao găm quân dụng đã cắm sâu xuống đút cán. Đúng lúc này, Tôn Kim Nguyên chợt bảo chúng tôi dừng lại, sau đó lấy một bình nước khoáng ra, mở nắp ra, dây nước xuống mấy cái khe hở. Mấy phút sau, Tôn Kim Nguyên cười nói với chúng tôi, kỳ thực chất kết dính mà cổ nhân thường dùng để xây tường 10 phần thì có 8-9 là dùng bột gạo nếp nấu chín trộn với bùn mà chế thành. Thứ đó thoạt nhìn thì bình thường, nhưng sau khi khô lại thậm chí còn dính chắc hơn cả bê tông. Dùng giấm làm tan nó là biện pháp tốt nhất đấy. Có điều bây giờ chúng ta không mang theo giấm, chỉ đành dùng tạm nước thôi. Chờ lát nữa nó sẽ nhão ra, các cậu chỉ cần vạch lưỡi dao qua một cái là chỗ kết dính xung quanh các viên gạch hoàn toàn sẽ mất tác dụng. Hai con dao găm quân dụng này đều là chất lượng rất tốt. Tới lúc đó, các cậu hãy ra sức mà khoét, nhất định sẽ khoét được một cái rãnh trên cạnh của viên gạch này đấy. Nghe nói tới đây, tôi lập tức hiểu ra ý đồ của Tôn Kim Nguyên. Cậu ta muốn dùng để khoét hai cái rãnh trên hai viên gạch, sau đó dùng dây thừng buộc qua hai cái rãnh đó, rồi dùng sức mạnh kéo lên. Có thể tới lúc đó, sức lực của chúng tôi không đủ, không thể kéo hẳn viên gạch ra ngoài chỉ trong một lần. Viên gạch có khả năng được nửa đường thì lại rơi trở lại. Như thế chúng tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm được việc. Do đó cần phải dùng tới cả xẻng gấp nữa. Khi viên gạch lên được một đoạn thì sẽ có người nhét cán của xẻng gấp vào giữa. Như thế thì viên gạch sẽ không thể rơi về vị trí cũ. Lần này chúng tôi quả thực không thể không khâm phục đầu óc của Tôn Kim Nguyên. Trong lòng tự ngẫm, mình không thể nào bằng cậu ta được. Dựa vào biện pháp này, rốt cuộc thì chúng tôi đã cậy được viên đá xanh đầu tiên lên. Dù mất khá nhiều thời gian, vì chiều dài và chiều rộng của một viên gạch xanh đều chưa đủ để một người qua lọt, nên chúng tôi còn phải bậy thêm một viên gạch nữa lên. Rất may là sau khi bậy được viên gạch đầu tiên, việc bậy viên gạch thứ hai trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chỉ mất mấy phút, chúng tôi đã làm xong. Đưa mắt nhìn nhau, chúng tôi phát hiện lúc này người nào người nấy đều vã mồ hôi ra như tắm. Thấy biện pháp của Tôn Kim Nguyên đã phát huy tác dụng, Vương Tiền Giao không tiếc lời khen. Được lắm Kim Nguyên, đến cách như vậy mà cậu cũng nghĩ ra được. Hồi học đại học, tôi thực sự không nhìn ra cậu lại có đầu óc sáng sủa như vậy đấy. Tôn Kim Nguyên đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt, thở dốc ra vài hơi, sau đó mới nói bằng giọng hết sức đắc chí. Tiền Giao, cậu nói cái gì vậy chứ? Nói cho các cậu biết nha, cái này gọi là kinh nghiệm. Chuyện như thế này thì hồi đi theo sư phụ, tôi đã làm rất nhiều lần rồi. Thường thì khi đào hang ăn trộm, ắt hẳn sẽ gặp phải tường gạch. Biện pháp này dùng lần nào cũng linh nghiệm hết. Lúc này, hai viên gạch xanh đã được bậy lên, chúng tôi cũng không dám chần chừ quá lâu, chỉ nghỉ ngơi một lát rồi tiến hành đào hang ngay. Tôn Kim Nguyên xung phong đi đầu, cầm xẻng gấp lên bắt đầu xúc đất. Cậu ta thực sự là khỏe mạnh kinh người, chỉ sau một lần đã đào sâu được hơn 1 mét. Tôi thấy cậu ta đã khá mệt, bèn bảo cậu ta lên nghỉ ngơi một lát, sau đó xuống dưới đào thay. Nói thực lòng, tôi trước giờ chưa từng dùng cái xẻng để đào hang bao giờ. Hồi còn ở nhà, khi đào hầm chúng tôi đều dùng cuốc, nên lúc này cầm xẻng tôi cảm thấy không quen. Một hồi lâu sau mới đào thêm được chừng 0.5 mét. Tôn Kim Nguyên đứng bên cạnh nhìn không vừa mắt, nói tôi thường ngày nhất định là không chịu tập luyện, chẳng khác gì đẹp ba. Sau đó kéo tôi lên rồi nhảy xuống dưới hang lần nữa. Lúc này hang đã sâu chừng 1.5 mét, 1.6 mét, độ sâu thì coi như đã đủ. Tôn Kim Nguyên bèn bắt đầu đào đâm chéo ra phía ngoài. Chẳng bao lâu sau đã đến bên ngoài hàng rào sắt. Chỉ cần đẩy hai viên gạch xanh trên đỉnh đầu ra nữa là công trình coi như xong xuôi trọn vẹn. Tôi vốn muốn làm nốt nhiệm vụ cuối cùng, nhưng Tôn Kim Nguyên lại từ chối. Cậu ta nói rằng bây giờ tuy chỉ cần đẩy hai viên gạch xanh ở bên ngoài là được, nhưng người sức yếu thì đừng hòng làm nổi việc này. Mà người sức yếu ở đây hiển nhiên chính là nói tôi còn gì. Tuy tôi rất không phục, nhưng Tôn Kim Nguyên quả thực có tư cách nói như vậy. Bởi cái hang này về cơ bản đều là do cậu ta đào, tôi chẳng qua chỉ là giúp đỡ một chút mà thôi. Tôn Kim Nguyên uống một hơi hết nửa chai nước khoáng, nửa chai còn lại thì dội thẳng tới đỉnh đầu xuống, sau đó nói một câu đã quá, liền nhảy xuống dưới cái hang. Thế rồi chúng tôi không còn nhìn thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa. Chừng 10 phút sau, chúng tôi nhìn thấy hai viên gạch xanh bên ngoài hàng rào bắt đầu lung lay, một lát sau thì được đẩy hẳn ra ngoài. Kế đó là cái đầu của Tôn Kim Nguyên liền lộ ra. Tới lúc này, công việc đào hang coi như đã hoàn toàn thuận lợi. Trong phòng giam, tôi với Vương Tiền Giao đều không kìm được cất tiếng hoan hô. Ngay đến anh gầy ở bên cạnh cũng vui vẻ nói một câu thật là tốt quá rồi. Lúc này Tôn Kim Nguyên đã nhảy ra ngoài hang. Cậu ta hầm hực nói với chúng tôi, các cậu còn chần chờ gì nữa, mau mau chui vào hang mà ra ngoài này đi. Phải rồi, đừng quên mang theo mấy cái ba lô leo núi kia đấy. Chúng tôi ngâm lại thấy cũng phải, bây giờ vẫn chưa đến lúc vui mừng. Chỉ khi nào rời khỏi núi Lương Vương thì mới coi là thật sự thoát khỏi nguy hiểm. Tôi và Vương Tiên Giao lập tức thu dọn đồ đạc, lại cầm ba lô leo núi lên chuẩn bị xuống hàng. Đúng lúc này, anh gầy chợt gọi chúng tôi lại, nói bằng giọng van cầu, các cậu đừng quên tôi đấy, tôi còn có vợ con ở nhà, bọn họ không thể thiếu tôi được. Tôi chủ trừ ngoảnh đầu lại nhìn anh gầy, trong lòng thoáng qua một tia thương xót. Vừa định đi tới đỡ thì Tôn Kim Nguyên ở bên ngoài đã cất tiếng mắng lớn, Vân Sơn, cậu điên rồi ư? Anh ta ngay đến sức để đứng dậy còn không có, nếu đưa anh ta theo, chúng ta ắt hẳn sẽ chết cả ở đây. Lúc này tôi thật sự có chút do dự. Lời của Tôn Kim Nguyên giống hệt như một nhát búa gõ mạnh vào lồng ngực của tôi. Trong đầu tôi lóe lên những hình ảnh mới gần đây. Khi đó nếu Vương Tiên Giao không trúng độc thì chúng tôi đã chẳng rơi vào tình cảnh này. Tôi hiểu rõ lối làm người của Tôn Kim Nguyên. Cậu ta không phải hạng người thấy chết không cứu, nhưng vẫn luôn nghĩ tới lợi ích chung của mấy người chúng tôi. Thấy tôi thử người ra đó, Vương Tiên Giao không kìm được quay sang nói với Tôn Kim Nguyên, Kim Nguyên, chúng ta đâu phải loại người thấy chết mà không cứu. Tôi thấy anh ta cũng đáng thương, hơn nữa anh ta có vợ con cần phải chăm sóc, chỉ bằng chúng ta cứ mang theo anh ta rời đi cái đã. Tôn Kim Nguyên đưa mắt nhìn tôi. Tôi biết cậu ta muốn chờ tôi đưa ra lựa chọn cuối cùng. Song lúc này tôi thật sự khó xử, bởi lẽ bất kỳ lựa chọn nào cũng có khả năng khiến tôi sau này phải hối hận. Tôn Kim Nguyên thấy tôi cứ do dự mãi, cuối cùng không đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm, bèn xua tay mấy cái, hầm hực nói, ôi thôi được rồi, chúng ta phen này làm người tốt vậy, cứ đưa anh ta theo đi. Tuy lựa chọn này có thể khiến chúng tôi phải hối hận, nhưng ít nhất bây giờ tâm trạng chúng tôi đều thư thái hơn nhiều. Vương Tiền Giao xách hai ba lô leo núi, bởi vì Tôn Kim Nguyên khi ra ngoài không mang theo ba lô của mình, còn tôi thì phải đỡ anh gầy kia, do đó chiếc ba lô của Tôn Kim Nguyên đành giao cho cô nàng. Chương thứ 29, thần xác đánh không chết. Kỹ thuật đào hang ăn trộm của Tôn Kim Nguyên quả thực không tệ, kích thước của hang vừa đủ cho một người qua lọt. Không lâu sau, chúng tôi đã thoát ra được khỏi phòng giam. Tôi tò mò đưa mắt nhìn quanh, thấy hai gã binh sĩ ở cửa địa lao vẫn chẳng có chút phản ứng nào cả. Bất giác cảm thấy yên tâm hơn hẳn, Tôn Kim Nguyên cầm con dao Tây Tạng sắc bén trong tay, hít sâu một hơi rồi nói với chúng tôi: các đồng chí chuẩn bị xong chưa? Tôi và Vương Tiên Giao học theo bộ dạng của cậu ta, cùng cầm chắc dao găm quân dụng. Anh gầy kia đã khôi phục được phần nào thể lực, dưới sự dìu đỡ của tôi hoàn toàn có thể tự đi được. Xem chừng mấy chiếc bánh quy của tôi đã góp công lớn trong chuyện này. Thấy chúng tôi đều đã chuẩn bị xong, Tôn Kim Nguyên nhún vai nói: vậy thì chúng ta xuất phát thôi, rồi rảo bước đi về phía trước. Lần này kẻ địch ở phía trước, do đó càng đi phía sau thì càng an toàn, mà tôi lại phải đỡ anh gầy nên được đi sau cùng. Tuy lúc này chỉ cách hai gã binh sĩ kia chừng 20-30 mét, nhưng chúng tôi vẫn đi mất khoảng 2 phút mới tới được. Anh gầy và Tôn Kim Nguyên cùng phát biểu ý kiến, nói là hai gã binh sĩ kia thoạt nhìn chẳng khác nào tường gỗ, nhưng kỳ thực không phải vậy. Chỉ cần chúng tôi đặt chân tới cửa điện lao là bọn chúng sẽ tấn công ngay, bởi vì đó là mệnh lệnh của Lương Vương, nên bọn chúng sẽ liều mạng để chấp hành. Khoảng cách tới chỗ hai binh sĩ càng lúc càng gần, bây giờ chúng tôi sẽ chỉ còn cách chúng hơn 1 mét, chỉ cần bước thêm 2 bước nữa là sẽ tới cửa điện lao. Lúc này hai gã binh sĩ đó vẫn chẳng có chút phản ứng gì. Nếu không biết trước bọn chúng bị người ta điều khiển, tôi ắt hẳn sẽ cho rằng đó là hai cái xác chết. Có người từng nói, trước khi bão đến, mặt biển thường sẽ bình lặng đến lạ thường, mà hoàn cảnh lúc này của chúng tôi chính là như vậy. Tôn Kim Nguyên đi phía trước thấy đối phương không có phản ứng gì, liền tiến thêm một bước nữa để thăm dò. Có điều ngay sau đó lại rụt chân về, thấy đối phương vẫn không có phản ứng gì, cậu ta mới nói với chúng tôi: kỳ thật, chuyện thế này tôi mới gặp lần đầu đấy. Có điều càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy bất an. Cho dù lúc trước gặp phải bánh trưng lông xanh, tôi cũng chưa từng căng thẳng tới cỡ này. Tôi rất hiểu cảm giác này của Tôn Kim Nguyên, cũng giống như việc chúng tôi biết rất rõ, hổ là một loài động vật vô cùng hung dữ. Nó coi mọi loại động vật khác, kể cả con người, là thức ăn của mình. Và chúng tôi tuyệt đối không phải là đối thủ của hổ, cho nên cực kỳ sợ hãi nó. Nhưng khi bạn phải đối mặt với một con quái vật chưa rõ là gì, cho dù về bản chất nó không hề lanh lợi hơn hổ, nhưng trong lòng bạn sẽ sinh ra một nỗi sợ hãi khó hiểu, khó mà miêu tả được bằng lời. Nỗi sợ hãi đó so ra còn mạnh hơn nhiều nỗi sợ loài hổ. Đây chính là một đặc tính của con người, luôn sợ những thứ mình không biết rõ. Nỗi sợ hãi không tên kia đã làm chúng tôi do dự, nhưng đến cuối cùng, bản năng cầu sinh của con người vẫn chiến thắng tất cả. Tôn Kim Nguyên không kìm nén được nữa, suy nghĩ một chút rồi nói với chúng tôi: các đồng chí, chỉ bằng như thế này đi, tôi sẽ xông qua đó trước. Nếu hai xác chết biết đi kia không có phản ứng gì thì các cậu hãy đi, còn nếu bọn chúng có phản ứng thì nhất định sẽ theo đuôi tôi. Đến lúc đó tôi sẽ dụ bọn chúng qua chỗ khác, các cậu cứ việc đi thẳng ra ngoài là được. Tôi cẩn thận quan sát hai gã binh sĩ mặt mày hờ hững kia, phát hiện bọn họ tuy đều đờ đẫn như khúc gỗ, nhưng tay phải vẫn đặt trên vỏ thanh đao đeo bên hông, hiển nhiên là sẵn sàng rút đao giết chết kẻ địch bất cứ lúc nào. Nếu lúc này Tôn Kim Nguyên qua đó, hai gã binh sĩ kia nhất định sẽ lập tức rút đao, như thế cậu ta há chẳng phải sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm ư? Tôi cảm thấy lo lắng cho Tôn Kim Nguyên, vội vàng nói ra suy nghĩ của mình, hy vọng cậu ta có thể cân nhắc trước khi hành động. Tôn Kim Nguyên thản nhiên xua tay, cười lại nói: Vân Sơn, tôi bái sư đã được mấy năm, học được không ít bản lĩnh, song bấy lâu nay vẫn chưa tìm được cơ hội để thử nghiệm thân thủ. Hôm nay hãy để tôi dùng hai gã kia làm vật thí nghiệm đi. Tôn Kim Nguyên nói xong, liền giơ con dao Tây Tạng vốn luôn nắm chặt trong lòng bàn tay phải ra trước, chuẩn bị phá vòng vây bất cứ lúc nào. Tôi lặng lặng quan sát nhất cử nhất động của cậu ta, ngay đến hơi thở cũng dần trở nên dồn dập, rõ ràng là còn căng thẳng hơn cậu ta. Đột nhiên cậu ta hô lớn: lũ nhã nhép, lão Tôn tới đây. Vừa dứt lời, Tôn Kim Nguyên đã dùng tốc độ cực nhanh lao vọt về phía trước. Còn hai gã binh sĩ kia, quả đúng như dự liệu của tôi, lập tức xoẹt một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, không chút do dự vung đao chém thẳng về phía cậu ta. Thân thủ cậu ta quả thật không tầm thường, tức thì nghiêng người phía bên phải tránh được một nhát đao, thanh còn lại chém về phía trán cậu ta thì bị cậu ta dùng con dao Tây Tạng nhỏ bé kia chặn lại. Hai món vũ khí va vào nhau làm bắn ra tia lửa tung tóe. Tôn Kim Nguyên không chần chừ chút nào, lập tức thu dao lại rồi xoay người chạy nhanh về phía trước, chỉ còn bỏ lại một câu: Vân Sơn, Tiên Giao, tôi chờ các cậu ở chỗ cửa đỗ. Hai binh sĩ kia quả nhiên chúng phải kế điệu hổ ly sơn của Tôn Kim Nguyên, vội vàng bám theo cậu ta, miệng còn không ngừng hô lớn, đừng chạy. Bây giờ chúng tôi đã có thể an toàn đi ra khỏi địa lao, nhưng Tôn Kim Nguyên thì lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Tôn Kim Nguyên đã cam lòng mạo hiểm dụ kẻ địch đi như thế, chúng tôi đương nhiên không thể phụ lòng cậu ta. Thế là ba người lập tức đi ra khỏi cửa địa lao, trên đường không gặp cá binh sĩ nào, nhanh chóng thoát được ra ngoài. Nhưng chúng tôi trở lại địa cung thì không thấy bóng dáng của Tôn Kim Nguyên và hai gã binh sĩ kia đâu. Chẳng lẽ bọn họ đã đi vào trong cửa đỗ rồi sao? Chúng tôi không dám dừng lại quá lâu, lập tức rảo bước về phía đó. Còn điều chúng tôi khi vừa đặt chân vào cửa đỗ, hai bóng người đột nhiên chạy vụt ra ngoài. Tôi định thần nhìn kỹ, không kìm được kêu to, không hay rồi. Thì ra hai bóng này chính là hai gã binh sĩ vừa rồi, còn Tôn Kim Nguyên thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Lần nào cậu ta bị bọn chúng giết chết rồi? Tôi lập tức sôi sùng sục một bầu máu nóng trong tim, thầm thề phải báo thù cho Tôn Kim Nguyên. Tôi buông anh gầy ra, cùng Vương Tiêu Dao giơ cao con dao găm quân dụng trong tay, không chút do dự. Mỗi người đâm thẳng về phía một gã binh sĩ. Cú đâm của chúng tôi đều rất chuẩn, con dao găm quân dụng không gặp phải bất cứ trở ngại nào, cứ thế đâm thẳng vào lồng ngực đối phương. Tôi không hề cảm thấy sợ hãi vì mình vừa giết người, thậm chí có cảm giác hả hê, thỏa mãn. Bây giờ, đúng thế, tôi đang phát tiết lửa giận trong người. Thật bất ngờ, thứ chảy ra từ miệng vết thương của hai gã binh sĩ kia không phải là một loại máu tươi, mà là một loại dịch thể màu nâu sậm. Kèm theo đó là mùi tanh hôi đến tột cùng. Tôi và Vương Tiên Dao vội vàng rút dao găm về, lại đỡ lấy anh gầy tránh qua một bên. Chỉ chờ hai gã binh sĩ kia ngã xuống là tiếp tục đi vào cửa đỗ. Nhưng hai gã binh sĩ kia bị đâm trúng chỗ hiểm vẫn chẳng hề động đậy, cặp mắt mở to, chừng như không hề cảm thấy đau đớn. Sau khi đưa tay sờ vào miệng vết thương bọn chúng lừng lững đi tới, vùng đào chém về phía tôi. Chúng tôi lập tức lùi lại phía sau mấy bước. Vương Tiên Dao nôn nóng hỏi tôi, Vân Sơn, sao hai kẻ này bị chúng ta đâm vào chỗ hiểm rồi mà vẫn còn sống thế này? Tôi cũng rất ngạc nhiên. Dao găm quân dụng của chúng tôi tuy không dài lắm, song ai mà bị nó đâm trúng vào lồng ngực thì tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nếu không được cứu chữa kịp thời thì đừng mong gì sống sót. Ấy vậy mà hai gã binh sĩ kia vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi nói với Vương Tiên Dao, chuyện này tôi cũng không rõ nữa, xem ra chúng ta phải liều mạng với chúng thôi. Hai gã binh sĩ kia chỉ nói một câu, định chạy đi đâu, sau đó lại xông về phía chúng tôi. Thanh đao trong tay của bọn chúng dài chừng 80 cm, xét về mặt vũ khí thì bọn chúng đã chiếm ưu thế hoàn toàn. Nếu tôi và Vương Tiên Dao không thể nhanh chóng giải quyết đối thủ thì thể lực sẽ dần dần suy kiệt, cuối cùng sẽ không thể cầm cự nổi mà mất mạng. Tôi cắn chặt răng hô to một tiếng, đi chết đi, rồi lao thẳng về phía gã binh sĩ, đồng thời nhắc Vương Tiên Dao phải cẩn thận. Kỳ thực lo lắng cho tôi dành cho Vương Tiên Dao chỉ là thừa, bởi vì cô nàng từng học taekwondo, khả năng thực chiến so với tôi chỉ hơn chứ không hề kém. Tôi nên lo cho mình thì đúng hơn. Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, tôi lăn người xuống đất tránh khỏi đòn chém của một gã binh sĩ, sau đó thừa cơ lao tới ôm chặt hai chân hắn, dùng sức nhấc bổng lên, sau đó quật hắn ngã nhào xuống đất. Tôi nào chịu bỏ qua cơ hội ngàn vàng đó, lập tức nhào tới đè lên người hắn, sau đó chẳng quản 37-21 gì cả, cầm ngược con dao găm quân dụng rồi điên cuồng đâm vào lưng hắn. Tôi cũng chẳng thấy rõ mình đã đâm bao nhiêu nhát, cho đến khi dừng lại thì chỉ thấy trên lưng hắn đã xuất hiện mấy chục cái lỗ sâu hoắm, những dòng dịch thể màu nâu từ bên trong chảy ra không ngừng, còn bắn đầy lên mặt tôi. Gã binh sĩ đó cứ nằm dạp trên mặt đất, thân thể thì co giật không ngừng, đoán chừng không còn sức để bỏ dậy nữa. Còn bên phía Vương Tiên Dao, lúc này cô nàng vẫn giống như một võ sĩ đấu bỏ tót, chỉ né tránh đòn tấn công của đối phương chứ không giao tranh chính diện. Có thể cách này kéo dài được thời gian hơn một lúc chứ không phải là kế lâu dài. Tôi liền cầm chắc con dao cầm rồi chạy nhanh về phía Vương Tiên Dao. Tôi nháy mắt ra hiệu với cô nàng, tỏ ý hãy tiếp tục cầm chân gã binh sĩ này. Vương Tiên Dao lập tức hiểu ý tôi, khẽ gật đầu, cố tình làm ra vẻ chuẩn bị tấn công để thu hút sự chú ý của đối phương. Tôi lẻn đến sau lưng hắn, một lần nữa sử dụng biện pháp vừa rồi, quật cho hắn ngã nhào ra đất, và rồi tôi và Vương Tiên Giao nhanh chóng chạy xuống đè hắn. Cánh tay cầm dao găm thì đâm phẩm phập không ngừng. Một hồi lâu sau, tôi và Vương Tiên Giao mới dừng lại. Người đầm đìa mồ hôi, gã binh sĩ bị đè xuống phía dưới cũng giống như gã vừa rồi, đã hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Từ những cái lỗ trên thân chảy ra rất nhiều dịch thể màu nâu, khiến tôi nhìn mà buồn nôn. Lúc này tôi với Vương Tiên Giao đều gần như hư thoát, đứng dậy thở hồng hộc. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, cùng cười ngơ ngệch. Có lẽ trước giờ chưa từng làm một trận điên cuồng như thế, nên trái tim của tôi mãi đến bây giờ vẫn còn căng cứng, không thể nào bình tĩnh lại được. Chúng tôi vốn nghĩ đối thủ đã bị giải quyết, nhưng hai gã binh sĩ kia tưởng như không thể chết thêm lần nữa, sau khi dãy giụa thêm một hồi liền lờ đờ đứng dậy. Chỉ là thứ dịch thể màu nâu kia đã chảy ra nhiều quá, nên thân thể bọn chúng đều gầy tọt đi, bộ dạng trông thật chẳng khác gì xác ướp là mấy, khiến chúng tôi vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi nên đờ người ra. Đúng lúc này, rất nhiều đốc công và binh sĩ đột nhiên đi ra từ cửa đỗ. Chúng tôi còn chưa kịp phản kháng gì thì đã bị mấy sợi roi da thít chặt lấy cổ. Sau đó mọi chuyện giống như lần trước, chúng tôi đều bị trói nghiến, và anh gầy đương nhiên cũng không thể thoát khỏi tình cảnh này. Thật tuyệt vọng đến đỉnh điểm, nhủ thầm lẽ nào Bạch Vân Sơn tôi được ông trời định sẵn là phải chết ở đây ư? Mấy gã đốc công kia múa may mấy cây roi da trong tay, liên tục đánh xuống thân thể ba người chúng tôi chẳng chút nể nang. Có điều giờ đây tôi giống như đã bị mất đi linh hồn, không hề cảm thấy đau đớn. Tới giây phút này tôi mới hiểu được câu nói của tiền nhân, đó là không gì buồn đau hơn bằng tan nát cõi lòng. Đó cũng có lẽ là cảm giác của tôi lúc này. Rất nhanh sau đó, gã quân sư kia đã lại một lần nữa xuất hiện. Hắn trừng mắt nhìn mấy người chúng tôi, lạnh lùng nói: đúng là một lũ dân ngu xì láo toét. Nói rồi liền lôi tấm lệnh bài kia ra, gào lên với mấy tên binh sĩ: Lương Vương lệnh ở đây, mấy đứa các người hãy áp giải ba kẻ này đi và trông coi cẩn thận. Lần này nếu để xảy ra chuyện gì nữa, Lương Vương ắt sẽ không tha cho các ngươi đâu. Khi nghe nhắc đến hai chữ Lương Vương, trong mắt mấy tên binh sĩ kia đều thoáng lộ ra một tia sợ hãi. Sau đó nhất loạt đáp: rõ. Xem chừng trong đầu những kẻ này vẫn còn tồn tại một chút ý thức, chứ chưa hoàn toàn mất hẳn. Gã quân sư kia quay sang quát lũ đốc công: còn một kẻ không thấy đâu nữa, nếu các ngươi nhìn thấy hắn thì lập tức bắt lại cho ta, ta nhất định phải lột ra hắn trước. Nói rồi nghiến răng kèn két, trong cặp mắt nhỏ ti hí ánh lên những tia tàn độc, khiến người ta không kìm được kinh sợ. Chúng tôi cứ ngỡ sẽ bị áp giải về địa lang lúc trước, không ngờ lúc này mấy tên binh sĩ lại mang chúng tôi vào trong cửa đỗ. Lẽ nào bên trong đó còn có phòng giam khác ư? Đúng lúc này tôi đang suy nghĩ vu vơ, đám binh sĩ bỗng nhiên dừng lại. Nơi này chính là một ngã rẽ vào trong đường hầm. Một gã binh sĩ đi tới dùng sức ấn mạnh vào bức tường trước mặt. Thế rồi viên gạch chỗ hắn ấn lún hẳn vào trong, và bức tường bên cạnh cứ thế tách ra, một cánh cửa ngầm bất thình lình xuất hiện. Chương thứ 30: Ác mộng thành sự thật. Sau khi đi qua cánh cửa ngầm, tôi nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng động khá lớn, đoán chừng cửa đã đóng lại. Nơi này cũng là một đường hầm, nhưng so với đường hầm bên ngoài cánh cửa thì nhỏ hẹp hơn nhiều. Xem ra ngôi mộ Lương Vương này quả đúng là giao thông thuận lợi, đường ngang ngõ dọc rất nhiều. Đi tiếp chừng mười mấy mét, tầm mắt của chúng tôi liền thoáng đãng hẳn ra. Trước mặt xuất hiện một hang đá khổng lồ, chính giữa có cái đài đá, ứng chừng rộng bằng một sân bóng rổ, cao chừng khoảng hơn 3 mét. Ngay bên dưới đài đá có một hồ nước rộng, mé ngoài cùng bên trái hồ nước là một chiếc lồng sắt, kích cỡ khoảng bằng một gian phòng. Vừa đi vào trong hang đá, tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh vô cùng nồng đậm. Sau khi đưa mũi người quanh một lát thì phát hiện ra mùi máu tanh thoảng từ hồ nước ở ngay bên cạnh mình. Tôi bất giác hơi run sợ, nhủ thầm lẽ nào thứ bên trong cái hồ này không phải là nước mà là máu. Mấy gã binh sĩ mở chiếc lồng sắt trước mặt chúng tôi ra, sau đó đẩy ba người chúng tôi vào, khóa chặt cửa lại, đứng lặng lẽ bên ngoài, những con mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi không rời một giây. Tôi nhủ thầm lần này thì hỏng bét. Trước đây tuy chúng tôi bị giam trong phòng sắt, nhưng ít nhất dưới cũng là nền gạch, nhờ thế mà mới có thể thoát thân. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng tôi bị giam trong lồng sắt thật sự, bốn phía đều là những thanh sắt lớn, cả dưới chân và trên đầu cũng thế. Trừ khi chúng tôi luyện được xúc cốt công, làm cho thân thể nhỏ lại. Nếu không thì chỉ có thể ngồi đây chờ chết mà thôi. Xúc cốt công ở đây có nghĩa là phép có xương. Đúng lúc này, anh gầy vốn không hay nói năng bậy bạ đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng, hình như là phát hiện ra một việc gì đó đặc biệt, hết sức khó tin. Gương mặt toát ra một vẻ sợ hãi khó mà miêu tả thành lời. Tôi ủ rũ nói với anh ta, anh đừng có kêu toáng lên như thế, chúng ta đã rơi vào hoàn cảnh này rồi, còn chuyện gì mà đáng kinh hãi hơn nữa chứ. Anh gầy há hốc miệng, cặp mắt ngó quanh bốn phía, một hồi lâu mới ấp úng trả lời tôi. Tôi nhận ra rồi, đây chính là chỗ Lương Vương dùng để cúng tế. Nói rồi anh ta chỉ tay về khu vực phía sau đài đá, trầm giọng nói, cậu để ý thấy chưa, ở đó có một bức tượng thần rất lớn. Còn nữa, trên bức tượng đài đá có mấy bức tranh vẽ màu, cậu xem xong nội dung bên đó thì khắc sẽ biết tại sao tôi lại kinh hãi như vậy. Vừa rồi khi tới đây, tôi chỉ ngó sơ qua nơi này một chút, không để tâm quan sát. Lúc này nhìn theo hướng anh gầy chỉ, tôi thấy phía sau đài đá quả nhiên có một bức tượng thần được tạc từ đá, kích thước còn lớn hơn rất nhiều so với bức tượng Phật thờ cúng trong đền chúa ở miếu mạo. Xét về ngoại hình, bức tượng đó có chút dữ dằn, cái đầu hình tam giác, nửa thân trên còn để trần, còn nửa thân dưới thì được che bằng một chiếc khố. Trong tay phải bức tượng là một chiếc xiên bạc, cặp mắt nhìn chăm chăm về phía đài đá, tỏ vẻ oán hận tột độ, trong bộ dạng thật chẳng giống một vị thần chút nào, rõ ràng là hình tượng của một con ác quỷ. Lúc này, Vương Tiên Giao đã xem xong những bức tranh trên đài đá, không ngờ cô nàng cũng giống hệt như anh gầy kia, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi tột cùng, miệng hơi hé, nhưng lại chẳng thể nói ra một lời. Tôi vừa định hỏi cô nàng bị làm sao, thì cô nàng bỗng nhiên ngồi phịch xuống sàn một hồi lâu, sau đó mới hoảng hốt nói, không ngờ cơn ác mộng đó của tôi lại trở thành sự thật. Lẽ nào đây là số mệnh của tôi ư? Vương Tiên Giao vốn là một người cực kỳ lạc quan, chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận số phận. Thật không ngờ vì mấy bức tranh đó mà trở nên như thế này. Trên mấy bức tranh đó, rốt cuộc là có gì đây? Tôi rất tò mò, bèn rời ánh mắt khỏi người Vương Tiên Giao, nhìn về phía đài đá. Tôi nhìn thấy bức tranh thứ nhất, bên trên đó có một con ác quỷ của địa ngục. Bộ dạng thì rất giống với bức tượng đá kia. Con ác quỷ đó cầm một cây xiên dài trong tay phải, bên trên chảy tong tỏng máu tươi, tay trái thì cầm một thứ gì đó đầm đìa toàn máu là máu. Ngay bên dưới thân thể nó là một người đàn ông toàn thân trần trụi, nơi lồng ngực của người đàn ông có một cái lỗ lớn, chắc hẳn do nó gây ra. Trên bức tranh thứ hai có ba con ác quỷ, chúng vây thành vòng tròn, móng vuốt sắc bén thò ra phía trước. Trên tay một con ác quỷ trong số đó hình như có túm một bộ quần áo. Chính giữa bọn chúng thì là một chiếc đài gỗ, trên đài khóa chặt một người phụ nữ bằng xiềng xích. Nhưng người phụ nữ đó hình như có bộ dạng máu thịt bầy nhầy, cực kỳ quái dị. Bức tranh thứ ba thì khá đơn giản, gần giống với bức tranh thứ nhất. Bên trên chỉ có một con ác quỷ, mà phía dưới nó cũng là một người đàn ông, có điều cây xiên dài được thay thế bằng một con dao nhỏ. Nó thì đang cười ta dị nhìn người đàn ông phía trước. Vẻ mặt người đàn ông đó quả thực rất khoa trương, cái miệng há hốc, nhất định là đã vượt quá giới hạn chịu đựng của con người, dường như lớn tiếng hô to những câu gì đó. Trên người anh ta có rất nhiều vết thương, áng chừng phải lên tới hơn trăm, dính vào nhau san sát. Anh gầy kia lại nói với chúng tôi, bức tự thần kia chính là Vu Thần mà một số dân tộc thiểu số ở Vân Nam thờ cúng, đồng thời cũng là quỷ vương dưới địa ngục. Nghe nói vu thuật chính là do ông ta phát minh ra. Còn nội dung trong mấy bức tranh màu kia thì chính là tình cảnh khi người đương địa cúng tế vu thần. Vu thuật nghĩa là thuật phù thủy. Tôi bất giác cả kinh. Trước đó anh gầy từng nói mấy người chúng tôi đều bị tên Lương Vương khốn khiếp kia coi như đồ cúng tế để dâng lên cho vu thần. Như vậy nội dung trên mấy bức tranh màu kia há chẳng phải là chuyện mà chúng tôi sẽ phải trải qua ư? Chả trách anh gầy vốn luôn tỏ ra bình tĩnh lại kinh hãi như vậy. Đổi lại bất kỳ ai khác biết được mình sẽ phải chết theo cách đáng sợ như thế, thì tôi tin rằng trừ phi là người điên, bằng không thì ai cũng sẽ sợ hãi chẳng kém gì chúng tôi. Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi tại sao Vương Tiêu Giao hồi nhỏ lại có thể nằm mơ thấy một giấc mơ như thế cơ chứ. chuyện này thật trùng hợp quá. Còn nhớ lúc ở trong ngôi nhà cũ của Vương Tiền Giao, tôi và Tôn Viêm Nguyên vô tình phát hiện ra một cánh cửa ngầm trong tù, mà cánh cửa ngầm ấy lại thông tới một ngôi nhà bỏ hoang khác. Trong ngôi nhà hoang đó, chúng tôi nhìn thấy một vại nước lớn. Trong vại nước có một bài thơ. Nghe Tôn Kim Nguyên giải thích thì chúng tôi dường như là người có duyên mà bài thơ đó nói tới. Chẳng lẽ số phận đã định trước là chúng tôi sẽ tới ngôi mộ Lương Vương này sao? Nếu không phải thế, tại sao lại có nhiều điều trùng hợp đến như vậy? Thứ nhất là những cơn ác mộng hồi nhỏ của Vương Tiền Giao đã linh nghiệm. Thứ hai, đúng là bài thơ đó viết ba người cuối cùng đã tìm tới núi Lương Vương. Lẽ nào mọi chuyện đều đã được ông trời an bài sẵn, và ba người chúng tôi không thể nào tránh khỏi kiếp nạn trước mắt? Tuy nhiên bề ngoài thì anh gầy kia chỉ là một tay trộm mộ lão luyện, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta không hề đơn giản. Điều anh ta biết rất nhiều thứ, ngay đến Tôn Kim Nguyên cũng phải tự nhận không bằng. Thứ hai, một người chỉ dựa vào nước uống mà có thể cầm cự được tới một tháng, tuyệt đối không thể là hạng người bình thường. Do đó, tôi đã kể hết chuyện ba người chúng tôi cho anh ta nghe một lượt, hy vọng anh ta có thể giải thích cho chúng tôi nghe đôi điều. Anh ấy nghe chúng tôi kể xong thì tỏ ra ngạc nhiên và hỏi, trên ba người cô cậu thật sự đều có những nốt ruồi to cỡ đồng xu ư? Tôi gật đầu nói, đúng vậy, nốt ruồi trên tay trái tôi và trên tay phải của Tôn Kim Nguyên đều có hình trạng giống hệt nhau, đều là hình vuông. Còn nốt ruồi trên người Tiên Giao thì khá khác biệt, không chỉ có vị trí khác với chúng tôi mà ngay cả đến hình trạng cũng hoàn toàn khác biệt. Anh gầy không chút suy nghĩ đã cất tiếng hỏi ngay, có phải nốt ruồi trên người cô Vương mọc ở sau lưng và có hình tròn hay không? Không ngờ anh gầy lại giống như đã tận mắt nhìn thấy, vừa nói đã trúng ngay. Lần này thì tới lượt tôi và Vương Tiên Giao phải kinh ngạc. Vương Tiên Giao lộ vẻ thẹn thùng mắng, dâm tặc, ngươi từng nhìn trộm bổn cô nương tắm phải không? Nói rồi liền nắm chặt tay, bừng bừng giận dữ đi về phía anh gầy. Nhìn bộ dạng cô nàng thì nếu anh gầy không giải thích rõ ràng hơn, hôm nay đừng hòng mà giữ được tính mạng. Anh gầy vội kêu to oan uổng quá, bảo Vương Tiên Giao đừng lỗ máng, sau đó mới nói, tôi với cô Vương xưa nay chưa từng quen biết, chẳng càng rõ cô cư ngụ ở đâu, sao lại có thể chạy đi nhìn trộm cô tắm được. Sở dĩ tôi biết đến điều này hoàn toàn là nhờ vào một cuốn sách cổ của sư phụ tôi. Sách cổ gì vậy? Trong đó nói gì vậy? Anh đừng có mà lừa gạt bọn tôi. Vương Tiên Giao lộ vẻ hoài nghi. Anh gầy nhăn nhó mặt nói, tôi nói câu nào cũng là sự thật, tuyệt đối không lừa gạt các cậu. Trong cuốn sách đó có viết Tùy Cháp Phả Lì và Dạ Minh Châu là hai món thần khí thời thượng cổ, nhưng dùng máu của ba người thì có thể phá giải được pháp lực của nó. Mà ba người ấy chính là các cô cậu, vì trên người các cô cậu đều có vết bớt đặc biệt kia. Trong đó hình vuông tượng trưng mặt đất, hình tròn tượng trưng cho bầu trời, vừa hay phù hợp với quan niệm trời tròn đất vuông. Vương Tiên Giao vẫn không tin, lại truy hỏi tiếp, bớt, rõ ràng là nốt ruồi mà. Còn nữa, anh đọc được câu chuyện này trong cuốn sách cổ nào? Anh gầy đáp, cuốn sách đó có tên là Thần Ma Lực, ghi chép về một số kỳ trận và thần khí thời thượng cổ, còn ghi cả cách phá giải nữa. Kỳ thực trên người các cô cậu không hẳn là bớt đâu, lại càng không phải là nốt ruồi. Nói một cách chính xác thì đó là một loại ký hiệu thần bí. Một khi các cô cậu hợp sức phá được pháp lực của Cháp Pha Lê và Dạ Minh Châu, nhưng vết bớt đó sẽ tự động mất đi. Khi ấy sứ mệnh của các cô cậu coi như là đã hoàn thành. Anh gầy nói năng đâu ra đó, hơn nữa còn có chứng cứ rõ ràng, khiến chúng tôi không thể không tin. Nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta không đơn giản chút nào, khi nói tới chuyện gì cũng lôi sách cổ với sư phụ ra. Tôi liền cảm thấy dường như anh ta đang cố tình giấu giếm thân phận của mình, bèn hỏi lại một câu nữa, phải rồi, anh biết nhiều chuyện như vậy, chẳng hay anh có lai lịch thế nào? Tốt xấu gì thì bọn tôi cũng từng cứu anh, mà chúng ta bây giờ lại cùng chung hoạn nạn, mà bọn tôi lại chẳng biết gì về thân phận của anh, do đó mới muốn thỉnh giáo một chút. Anh gầy nghe tôi nói thế thì thoáng ra vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lập tức trả lời câu hỏi của tôi. Hơn nữa bộ dạng còn có vẻ phấn chấn, cười lại nói, coi như cậu cũng có mắt nhìn người đây. Vậy tôi sẽ nói thực cho cậu biết, trộm mộ miền Bắc thì gọi là mò vàng, ở miền Nam thì gọi là lật đấu, thế nên mới hình thành hai phái Nam Bắc. Mà sư phụ của năm người bọn tôi chính là Nam phái đệ nhất nhân, được người ta gọi là Thông Thiên Thử, môn hạ đệ tử của ông có tới mấy trăm người, trong đó 5 người bọn tôi chính là đệ tử tâm đắc nhất của ông. Chỉ đáng tiếc bọn tôi học nghề chưa tinh mà đã muốn đi lật đấu lớn, kết quả là rơi vào tình cảnh như bây giờ, quả thực không xứng với sự hậu ái của sư phụ. Anh ấy nói đến đây thì thở dài, dường như đang hối hận vì đã quá tham lam. Quả nhiên tôi nhìn không nhầm, anh gầy này đúng là có lai lịch không đơn giản. Khi tôi nói tới vị tiền bối xương khô của 15 năm trước, anh ta lộ ra vẻ xem thường nói: hạng người như thế há có thể sánh được với 5 người bọn tôi. Nếu khi đó tôi bị lọt xuống một cái hang như vậy, chỉ cần tung người nhảy lên một cái là có thể bám vào thành hang rồi leo ra ngoài. Tôi cảm thấy anh ta nói như vậy có phần hơi quá, bởi vì vị tiền bối xương khô kia có thể mang theo 3 món bảo vật như vậy thì trên người tất nhiên không thể nào là hạng kém cỏi được. Tôi tỏ vẻ không phục nói: anh đã lợi hại như vậy thì tại sao còn bị giam trong địa lao kia? Nếu không có 3 người bọn tôi, chắc là giờ này anh đã chết đói ở trong đó rồi. Lời này của tôi có thể nói là đã đánh trúng vào chỗ hiểm của anh gầy. Anh ta cười gượng một tiếng rồi sau đó giải thích: khi đó tôi bị giam giữ một mình trong địa lao, các công cụ lật đấu đều ở chỗ mấy vị sư huynh của tôi cả, thành ra tôi chỉ có tay không, cậu bảo tôi phải thoát thân thế nào đây. Lời nói của anh gầy lúc nào cũng có lý, không có lấy một tia sơ hở. Người như thế đi làm một tay trộm mộ thì quả thực là lãng phí. Tôi cảm thấy nếu anh ta chịu đi làm luật sư thì nhất định sẽ có thành tựu hiếm ai bằng. Vương Tiên Giao nhìn anh ta không vừa mắt, bèn nói: lời của anh đúng là rất có lý, vậy xin hỏi anh, chúng ta bây giờ có người, có công cụ nên thoát thân như thế nào đây? Mong anh chỉ cho bọn tôi một con đường sáng. Anh ấy không ngờ Vương Tiên Giao lại nói như vậy, bật ra có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó đã bình tĩnh trở lại. Anh ta suy nghĩ một hồi rồi nhìn chúng tôi chăm chú, nói với giọng đầy ẩm ý: tôi không dám đảm bảo vận mệnh của mình trong tương lai sẽ như thế nào. Có điều còn 2 cô cậu, còn cả anh bạn kia chưa rõ tung tích nữa, nhất định sẽ không chết ở nơi này.